gia tộc ma cà rồng 5, thiên thần sa ngã. Chương 21, góc truyện audio.com. Chương bị nhảy nguồn, mời các bạn đọc chương kế tiếp nhé. Cách chương.